Ngọn sóng tình yêu, chương 234, góc truyện audio.com, chấm, buổi tối hôm nay, Bạch Nhược Hy không đi chơi, cảm xúc bất an, tâm trạng trằn trọc khó ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, cô tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài mua thuốc tránh thai. Mới vừa ra khỏi nhà, Bạch Nhược Hy đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ có một người đàn ông lao tới chặn đường cô. Bạch Nhược Hy rất quen thuộc với người này. Anh ấy là chính là Sao Trời. Cấp dưới đã theo Kiều Huyền Thạc nhiều năm. Sao Trời đột nhiên đến với cô, làm cô nghĩ ngay đến Kiều Huyền Thạc. Cô có chút lạnh lùng hỏi người đàn ông trước mặt không mấy nguy hiểm. Kiều Huyền Thạc lại muốn gì? Sao Trời cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau khi giảm bớt hơi thở, anh lại ngước mắt lên nhìn cô. Tôi xin lỗi, cô Bạch. Hà, Bạch Nhược Hy sửng sốt, không kịp phản ứng, và có vẻ rất ngạc nhiên hỏi. Tại sao muốn xin lỗi tôi? Tôi sắp xuất ngũ, rời khỏi quân đội, rời khỏi cậu ba, bỏ lại vinh quang thuộc về tôi. Đây là sự trừng phạt xứng đáng dành cho tôi. Cậu ba đã mở cho tôi một con đường sống, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng phải đi qua và nói xin lỗi với cô. Ý anh là gì? Tại sao đột nhiên lại xuất ngũ? Anh, Bạch Nhược Hy rất lo lắng. Một người lính rút lui khỏi quân đội là một hình phạt vô nhân đạo rất nghiêm trọng. Sao Trời cười nhạt, nụ cười hiếm hoi đầy chua xót bất lực. Bạch Nhược Hy ngơ ngác nhìn Sao Trời. Tâm trạng của cô đột nhiên trở nên phức tạp. Cô hận không thể xé xác Sao Trời. Cô không thể tha thứ cho anh. Bất kể là vì lý do gì, anh ta thực sự đã giúp Doãn Nhụy che giấu chuyện này. Kết quả là cô luôn nghĩ rằng Kiều Huyền Thạc không quan tâm đến chuyện của cô và không để ý đến nó. Cô cho rằng Kiều Huyền Thạc có Doãn Nhụy trong lòng và đặt Doãn Nhụy vào vị trí quan trọng. Cô hơi siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu trên môi, trấn tĩnh bản thân, hỏi, vậy thì bây giờ Kiều Huyền Thạc đã biết Doãn Nhụy là một người phụ nữ như thế nào chưa? Ừ, cậu ba đã biết rồi. Vậy thì tại sao lại đi lại với Doãn Nhụy? Anh ta, Bạch Nhược Hy hỏi với một sự ghen tuông chua xót, cảm giác rất khó chịu nói tiếp. Anh ta dường như không hề ghét Doãn Nhụy, mà còn tỏ vẻ thích thú. Đây, Sao Trời im lặng, mặc dù anh sắp xuất ngũ, anh ta không thể bán đứng và anh ta không thể phản bội ông chủ của mình nữa. Ý anh ta là cái quái gì vậy? Tôi không biết, Sao Trời cúi đầu mà trả lời. Cô tức giận xông lên trước mặt Sao Trời, một tay đẩy anh ta, tức giận quát lên, đừng cản đường. Sao Trời nhanh chóng xoay người, nhìn Bạch Nhược nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Anh ta nhanh chóng theo sau năn nỉ. Cô Bạch, tôi mong cô có thể tha thứ cho tôi. Đừng có theo tôi. Tôi biết mình đã làm sai, nhưng tôi cũng gặp khó khăn. Bạch Nhược Hy đột ngột dừng lại. Sao Trời lập tức dừng lại và đứng phía sau cô. Bạch Nhược Hy nhìn hiệu thuốc phía xa, trong lòng trùng xuống. Cô chỉ muốn biết tại sao bây giờ Kiều Huyền Thạc lại đối xử tử tế với Doãn Nhụy như vậy. Tại sao anh lại đi gần cô ta như vậy? Hai người yên lặng đứng một lúc. Tâm trạng của Bạch Nhược Hy cũng trở nên ổn định. Mới chậm rãi nói. Tôi biết, chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Tôi không hận anh. Tôi và anh ba trở thành tình huống hôm nay không phải sự việc do anh tạo thành, nên anh không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi không hận anh, cô Bạch. Tôi, Sao Trời lẩm bẩm để nói. Nhưng Bạch Nhược Hy cắt ngang lời anh ta. Thực sự không liên quan gì đến anh. Tôi xin lỗi. Sao Trời lùi lại một bước sau lưng cô, cúi đầu thật sâu 90 độ. Cảm thấy có lỗi. Bạch Nhược Hy cười khổ, tự lẩm bẩm một mình. Trước tôi và anh ấy, ngoài những hiểu lầm và ngăn trở này, thật ra lòng tin của cả hai không đủ. Một khi mất đi 100 niềm tin vào tình yêu, chúng tôi đã là định mệnh rồi. Ở với nhau không được. Không chỉ thiếu đi niềm tin mà còn không có duyên phận cùng nhau. Cô nói xong tiếp tục đi về phía trước. Sao trời không theo cô nữa? Cô chạy đến tiệm thuốc mà không cần suy nghĩ. Cô và Kiều Huyền Thạc được định mệnh trong kiếp này là do anh trai và em gái của Doãn Nhụy. Niềm mong đợi của một đời người, hạnh phúc của một đời người đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cả đời này cô không mong có được hạnh phúc, chỉ cần hai anh em nhà họ Doãn hoàn toàn bị kéo vào địa ngục. Đây là cách cô đã sống cuộc sống của mình. Ngày hôm sau, Bạch Nhược Hy không thấy Kiều Huyền Thạc đến tìm cô. Cô dường như hiểu ý Kiều Huyền Thạc. Chỉ cần bạn không chọc tức người đàn ông đó thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô. Một khi khiêu khích anh ta, dù bận đến đâu, dù ở xa đến đâu, anh ta cũng có thể chạy tới và đối xử nghiêm khắc với cô. Cô đã có những kỳ vọng cho cuộc sống của mình. Ngày cuối tuần, nắng chói chang và gió đẹp, cô mời Doãn Đạo ra ngoài gặp mặt. Bởi vì công ty còn có hợp tác, cô chờ hợp tác giữa hai công ty xong xuôi, ký kết hợp đồng, cắn miếng bánh lớn của xí nghiệp nhà họ Doãn rồi mới lấy ra những chuyện muốn giải quyết hôm nay. Cô mời Doãn Đạo đến một trang trại trang nông gia nhạc, được bao quanh bởi núi và sông, trong một khu rừng trúc nhỏ hẻo lánh, một ngôi nhà gỗ tinh tế như một gian hàng. Đây là một phòng riêng đặc biệt của trang trại. Trần Âu và vệ sĩ của Doãn Đạo, A Cường, đứng gác cách cửa 5 mét. Cách nhau một khoảng nhất định có một rào cản vô hình giữa họ. Họ không muốn nhìn nhau. Trần Âu ánh sáng lạnh bắn về phía A Cường. Anh đang nghĩ cách báo thù hắn. Vì lần trước bị đánh vào bệnh viện trên võ đài. Đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Bên trong phòng riêng, Doãn Đạo nghiêng người trên ghế gỗ, bắt chéo chân, nheo đôi mắt thâm thúy xấu xa, cười nhẹ nhìn Bạch Nhược Hy. Anh ta nhìn thẳng Bạch Nhược Hy trong 10 phút mà không nói một lời. Bạch Nhược Hy cũng đối mắt với anh ta thật lâu, lãng phí rất nhiều thời gian, không nghĩ tới người đàn ông này lại có bộ dáng tuấn tú. Một người đàn ông cho dù có đẹp đến đâu, trong mắt cô, anh ta cũng kém Kiều Huyền Thạc một phần vạn. Tôi không vòng vo, tôi mời anh ra ngoài không phải là để anh thể hiện tình cảm. Bạch Nhược Hy nói xong, từ trong túi lấy ra một vật bao bọc ném tới trước mặt Doãn Đạo. Giọng nói rất thô lỗ làm cho Đao Đạo sợ hãi. Anh gần như bật dậy, bất ngờ dùng mình và đứng thẳng người. Bạch Nhược Hy hai tay ôm ngực cười trước bộ dạng xấu hổ của anh. Xem đi rồi chúng ta thỏa thuận. Cách chương.